trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 577, đứng đội. Trở về trang sách, Ngụy Trứu nhìn thấy Lưu Nghị thời điểm thần sắc có chút tiêu tụy. Lưu Nghị nhớ kỹ lúc trước Tương Uyển còn đặc biệt dẫn Ngụy Trứu tới tiếp qua chính mình. Ban đầu là cái chiều khí phồn thịnh, hăng hái thanh niên, nhưng giờ phút này gặp lại, hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử giống như một chút dài 10 tuổi. Ngày xưa loại kia mới ra đời phong mang tất lộ cảm giác giống như trong khoảng thời gian này bị san bằng. Tư không, hạ quan muốn mời từ. Ngụy Trứu đối Lưu Nghị thi lễ, thở dài một tiếng nói, bởi vì phía sau những người kia. Lưu Nghị nghe vậy, xoa bóp mi tâm, đại khái có thể nghĩ đến Ngụy Trứu trong khoảng thời gian này chịu đến áp lực. Cái này người sau lưng chỉ sợ không biết Ngụy Trứu một cái vô quyền vô thế huyện lệnh có thể ứng phó. Hạ quan không biết, chỉ là lực bất tòng tâm. Ngụy Trứu lắc đầu, có mấy lời không thể nói rõ, sự thật chứng minh, cái này Chi Dương thậm chí toàn bộ Tây Lương bây giờ cũng là cái trung tâm phong bạo. Bối cảnh không rất cứng tiến đến, căn bản gánh không được. Lực bất tòng tâm vậy thì chậm rãi học, người năng lực là có thể cố gắng thông qua đền bù. Lưu Nghị lắc đầu, Chi Dương cái này nhanh địa phương hắn là chuyên môn để cho Tương Uyển tìm như thế một cái không có gì bối cảnh mà lại tính cách tương đối cương chính người tới tọa trấn. Nơi này có mỏ sắt, mỏ than đá, với lại trước mắt đến xem số lượng dự trữ phải chăng phong phú tạm dừng không nói. Nhưng khai thác độ khó khăn không lớn, cơ bản cũng là ngoài trời, ngắn hạn ích lợi là cực độ. Trước mắt Lưu Nghị đang tại chuẩn bị lấy đại lượng luyện sắt, chí ít chầm một đầu từ Tây Lương đến Trường An đường sắt. Trong vòng 10 năm tạo ra một cỗ hơi nước tàu hỏa có thể đại lượng vận chuyển vật tư. Mỏ sắt là bây giờ nhu cầu cấp bách phẩm. Chỉ chờ tìm tới có thể thay thế cao su đồ vật, Lưu Nghị liền chuẩn bị thử làm chiếc thứ nhất hơi nước tàu hỏa. Thật cũng cần Ngụy Trứu dạng này có năng lực cũng có tuyến nhân giúp mình ở chỗ này kiểm tra. Có lẽ không phải cái gì kinh thế chi tài, nhưng trên thực tế, một quốc gia cũng không phải chỉ cần cái gì kinh thế chi tài là được. Chứng thực tới chỗ bên trên, càng nhiều giống Ngụy Trứu dạng này cơ sở còn có thao thủ cùng tuyến nhân có đôi khi so kinh thế chi tài cũng trọng yếu. Ngụy Trứu cười khổ nói, tư không làm gì khó xử hạ quan, thần tiên đánh nhau, hắn cái này tầng lâu la thành pháo hôi, bây giờ muốn rút người ra đều không cho. Đây không phải buộc hắn chết sao? Không phải ta làm khó dễ ngươi. Lưu Nghị tựa lưng vào ghế ngồi nói, có một số việc cuối cùng phải có người làm, cũng không thể đem ta buộc ở chỗ này. Ngươi một mực quản tốt cái này Chi Dương sự tình, hắn ngươi không cần phải để ý đến, tự có ta tới xử lý. Cái này Chi Dương sự tình quan hệ quá lớn, tiên ti giống như hung nô quy hoạch, tương lai Tây Lương, quan trung phát triển, tại đây không thể xảy ra vấn đề. Người khác tới ta không yên lòng, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, an tâm ở chỗ này làm lấy. 3 năm sau, ta tiến ngươi vì là Kim Thành Thái Thủ. Lời đã rất rõ ràng, Ngụy Trứu xuất thân hàn môn, bởi vì thư viện mới có ngày nổi danh, được đề cử tới làm huyện lệnh. Nhưng ở loại này phe phái chiến đấu bên trong, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, hắn bị làm bia đỡ đạn. Bây giờ Lưu Nghị nói lời này, không thể nghi ngờ là đem hắn xem như người một nhà. Nếu chính mình đáp ứng, sau này chỉ sợ cũng sẽ bị quên làm Lưu Nghị một mạch người. Căn này Ngụy Trứu dự tính ban đầu không thể nghi ngờ là trái ngược. Nhưng đi vào quan trường, có đôi khi chính là như vậy. Nhất định phải lựa chọn đứng đội. Nhưng sự tình lần này là Lưu Nghị đại biểu cách tân phái, giống như liền có sĩ tộc ở giữa chiến đấu. Chính mình đang tại hai nhà giao chiến trung tâm, giờ phút này muốn rút người ra cũng không dễ dàng. chỉ có thể lựa chọn một bên gia nhập. Kim Thành thái thủ, xem như Lưu Nghị ném đi ra cành ô liu. Về phần tiếp hoặc là không tiếp, cũng là có lợi có hại. Lưu Nghị không đến mức bởi vì chính mình cự tuyệt liền khó xử chính mình. Nhưng đối với chính mình tới nói, đây cũng là một cơ hội. Hạ quan lĩnh mệnh, Ngụy Trứ cũng không suy nghĩ quá lâu. Dù sao liền lý niệm tới nói, hắn càng có khuynh hướng Lưu Nghị bên này. Huống hồ Lưu Nghị nếu có thể giúp mình giải quyết nỗi lo về sau, vậy mình cũng đúng lúc có thể tiếp theo Chi Dương tới thi triển chính mình khát vọng. Thông minh, Lưu Nghị hài lòng gật gật đầu. Hắn cũng không muốn xử lý những này loạn thất bát tao sự tình. Nhưng người tại giang hồ, thân bất do kỷ, mình muốn làm càng nhiều chuyện hơn. Đầu tiên liền phải đối phó những cái kia cản trở. Loại chuyện này cũng buồn nôn, nhưng một cái thế lực lớn mạnh đến trình độ nhất định thời điểm, bên trong hao tổn có đôi khi là khó mà tránh khỏi. Hiện tại nói với ta nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Trứ nói, hắn tin tưởng Ngụy Trứ làm Chi Dương lệnh, đối với lần này thợ mỏ bạo động khẳng định là biết một chút. Có người kích động, một bên tại thợ mỏ bên trong nói Đại Hán triều không coi bọn họ là người. Một bên lại tại Hán nhân bên trong tin đồn Đại Hán vì để Hung Nô cùng người Tiên Ti quy hóa. Hậu đãi Tiên Ti cùng Hung Nô, quặng mỏ tiền lương cỡ nào phong phú, một tháng liền chống đỡ tầm thường nhân ra một năm. Ngụy Trứ cười khổ nói, lời đồn loại vật này, nếu cũng không khó phân biệt, nhưng hết lần này tới lần khác đối với đại đa số người tới nói, lại càng muốn tin tưởng lời đồn. Về phần vì sao, người khác khẳng định tốt hơn chính mình là một nguyên nhân. Một cái khác cũng chính là cuối cùng vẫn là không có đem song phương thật coi thành chính mình tộc loại, không phải tộc loại của ta tâm tất gì. Lúc này, muốn lợi dụng điểm này châm ngòi quan hệ quá đơn giản. Phía sau kích động, kẻ tạo lời đồn là người phương nào? Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Trứ dò hỏi, rất nhiều, cũng hỗn tạp, nhưng thật có thể làm đến điểm ấy, nhưng lại không nhiều. Ngụy Trứ khom người nói, hiện tại ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lưu Nghị hỏi ngược lại, các nơi tài nguyên khoáng sản công khai tuyển nhận dân công. Nguyện ý đi vùng mỏ đào quáng, có thể tự hành đi đào. Đồng thời cách một thời gian ngắn, để cho thợ mỏ đi ra. Bây giờ những này thợ mỏ sở dĩ náo, là không biết rõ tiền tệ ý nghĩa. Để bọn hắn tại trong thành sinh hoạt một thời gian ngắn, minh bạch tiền ý nghĩa liền dễ nói. Ngụy Trứ cười nói, vấn đề này phải giải quyết nếu không khó. Riêng là Lưu Nghị hiện tại đến, có thể nhanh chóng bình phục những này thợ mỏ tâm tình. Trọng yếu nhất là giải quyết những cái kia trà trộn vào đi bịa đặt ngọn nguồn. Không tệ, rất có ý nghĩ, Lưu Nghị hài lòng gật đầu nói. Về phần thợ mỏ bạo động sự tình, giao cho ta tới xử lý. Những ngày qua, những người dẫn đầu kia, nhưng có ghi chép? Có, Ngụy Trứ gật gật đầu. Trước đó hắn cũng nghĩ qua đối phó, làm điều tra, chỉ là bị người hô ngừng. Đến mức nháo đến hiện tại, dần dần có sai lầm khống hình dạng. Dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm, hắn để ta giải quyết. Lưu Nghị gật đầu nói, mặt khác, mau sớm cho những này quy hóa bách tính ngụ lại, nghiêm tra binh khí, sau đó ta sẽ lại điều 1000 nhân mã đến bên này đóng quân. Tự có tướng lĩnh phụ trách, nếu cần quân đội hiệp trợ, có thể cùng hắn hiệp thương. Lưu Nghị thế lực nhân mạch, cơ bản tập trung ở trong quân đội. Về phần trên quan trường, thư viện học lên về sau tiến vào quan trường, không thể đều quên làm Lưu Nghị người. Với lại những người này đại đa số bây giờ đều thuộc về tầng, cần thời gian tới từng bước khai quật cùng bồi dưỡng. Giống như Ngụy Trứ, nếu không có sự tình lần này, Lưu Nghị cũng không có khả năng giống như Ngụy Trứ có gặp gỡ quá nhiều. Đã định một chút liên quan tới Chi Dương phát triển cụ thể công việc. Bao quát Lưu Nghị chuẩn bị dùng cái này phong phú khoáng sản làm hạch tâm. Khai phát bên này kinh tế, cầm vùng này chế tạo thành khu công nghiệp. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị thu đến từ Liêm Huyền thư tín. Thiên sứ đến, Lưu Nghị tự nhiên không thể sơ suất. Huống chi chính mình thê nhi cũng đến. Ngay sau đó để cho người ta trở lại thông chi chính mình chậm nhất ngày mai lên đường về sau. Liền nhanh chóng mang người bắt đầu đối với thợ mỏ tiến hành trấn an cùng duy trì trật tự công tác. Sắp tới kỳ bị người nhét vào tới thợ mỏ từng cái lấy ra. Về phần thẩm vấn sự tình Lưu Nghị không có làm, mà chính là cầm những người này bắt được sau khi sai người mang đến triều đình. Chuyện này phía sau dính đến đồ vật quá nhiều. Lưu Nghị tạm thời cũng không có tinh lực đi cùng những nhân đầu đó chi đấu dũng cảm. Những sự tình này giao cho Gia Cát Lượng đi làm. Sáng sớm hôm sau, Lưu Nghị mang theo Mã Đại còn có đi theo hộ vệ lên đường. Đến hôm sau trời vừa sáng vừa rồi đuổi tới Liêm Huyền. Lập bi xây miếu, Lưu Nghị nhìn xem chiếu thư, ngẫm lại có chút minh bạch. Chính mình bây giờ xác thực không tốt lại thêm quan tiến tước. Thiên tử là muốn dùng phương thức như vậy tới làm khen thưởng. Trừ cái đó ra, Bàng Đức được phong làm hộ hung nô trung lang tướng, trấn thủ Hà Sáo, Mã Đại thì làm đảng khấu tướng quân, Đặng Ngải thì đến quan nội hầu tước vị, Mi Uy cũng phải kỵ đô úy chức vụ. Lần này Hà Sáo chiến người tham chiến đều thu hoạch được không sai phong thưởng. Tất cả đều vui vẻ, bệ hạ nhưng có nói ngày về. Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Thiện phái tới sử giả, dò hỏi, cái này ngược lại là chưa từng nói. Người sứ giả kia mỉm cười nói, bệ hạ có dặn dò, bên này sự tình về sau, tư không mang nữa phu nhân hồi chiều liền có thể. Làm phiền, Lưu Nghị gật gật đầu, dạng này cũng không tệ. Không cần lại chuyên môn trở về một chuyến. Về phần Cửu Nguyên bên kia, coi như không có cái này chiếu thư, Lưu Nghị cũng chuẩn bị dành thời gian đi xem một chút. Tây Lương quỹ đạo còn không có trải hoàn thành, cái này Hà Sáo chi địa cũng cần quỹ đạo trải. Đầu này mạng lưới trải, muốn mau sớm làm xong lời nói, cần thuê mướn không ít người miệng, lại khiến người ta thu thập một chút đặc sản, kéo đối phương giúp mình mang về, có đưa cho Lưu Thiện cùng Thái Hậu, cũng có một phần là đưa cho Gia Cát Lượng các loại trường ăn không đa số bằng hữu. Lưu đối phương lai một đêm về sau, hôm sau trời vừa sáng, vừa rồi tiễn đưa đối phương rời đi, cho lão trượng nhân lập miếu cũng không phải cái việc nhỏ. Lúc trước Lữ Bố pho tượng thuộc tính thế nhưng là 10 phần cuồng bạo. Lần này cho mình lão trượng nhân lập miếu, cũng không biết sẽ xuất hiện như thế nào hiệu quả. Phu quân chuẩn bị khi nào khởi hành, mọi người tán đi về sau. Lữ Linh Khởi nhìn xem Lưu Nghị cười nói, gần nhất không được, đến cầm bên này sự tình quy hóa một chút. Mặt khác nhạc phụ miếu thờ được thật tốt thiết kế một phen. Loại sự tình này không vội vàng được. Huống hồ Cửu Nguyên bên kia còn có không ít người hồ lưu giữ lưu. Không nên mạo hiểm, lần này sự kiện ám sát về sau, Lưu Nghị đối với mình thân người an toàn càng thêm coi trọng. Tuy nhiên nhận hung nô, diệt thác bạt tiên ti, nhưng cái này Hà Sáo chi địa trung quy là người hung nô cùng người tiên ti trên sinh hoạt trăm năm. Địa phương không có tiếp nhận quy hóa hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có. Chờ cửa ải cuối năm qua đi, xuân canh sự tình an bài xong xuôi, chúng ta liền khởi hành. Minh Nhi tới vừa vặn, người giúp vi phụ trách một chút quy hóa cùng tiền thuế tính toán. Lưu Nghị cầm mấy quyển hồ sơ giao cho Lưu Minh cười nói, chính mình nữ nhi này có thể thông minh đâu, tính nhẩm tốc độ lại nhanh, với lại rất có ý nghĩ của mình, bây giờ tất nhiên tới. Vậy liền để nữ nhi đến giúp chính mình đi. Phụ thân tương đương, Lưu Minh có chút bất mãn nhìn xem Lưu Nghị. Từ chính mình học lên về sau, chỉ cần mình cái này lão cha ở bên người, liền tổng không có chuyện tốt, không cẩn thận liền có thể bị kéo đi làm lao động. Vẫn là không trả tiền công cũng không thể phàn nàn loại kia. Người trẻ tuổi, cỡ nào học hỏi kinh nghiệm, Lưu Nghị vỗ vỗ nữ nhi bả vai, cổ vũ một câu về sau, liền ôm thê tử trở về phòng nghỉ ngơi, lưu lại Lưu Minh một mình trong gió lộn xộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.